Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, là Diệt Ca. Nhưng lại không hoàn toàn là. Lục lão sư trực tiếp trong phòng, tràn đầy một cỗ tâm tình kích động. Đối thủ thế nhưng là được vinh dự, lấy chiến thuật đăng đỉnh thi đấu tranh giải vô địch thế giới. Tại Lê Ông cùng Lan thi đấu tranh giải trận chung kết bên trong, Lê Ông chính là lấy khéo tay, lôi điện quyền, Charizard. Cường thế nghịch chuyển Lan Red Gyarados. Cuối cùng lấy, siêu cực lớn địa ngục diệt diễm, thắng được thắng lợi. Bất luận là cùng Pokemon ràng buộc, vẫn là thân là huấn luyện nhà chiến thuật, Lê Ông đều bị coi là đứng tại đỉnh phong huấn luyện nhà một trong. Giờ phút này, Lục lão sư cùng Lê Ông liền đem triển khai huấn luyện trong nhà đánh cờ. Một trận đỉnh tiêm tâm lý công phòng chiến. Lục bảo cho ra giết. Ngày mưa thủy pháo một phát một cái Charizard. Không miss. Đối Lục lão sư tới nói. Có Diệt Ca hắn liền là duy nhất tê không? Chính như nước bạn lời nói. Ngày mưa Diệt Ca là Diệt Ca. Nhưng lại không hoàn toàn là. Đối với thời tiết tinh chuẩn đem khống. Càng thêm khảo nghiệm huấn luyện nhà kiến thức cơ bản, đồng thời cũng muốn thời khắc hạn chế đối thủ chuyển vận. Khi tất yếu, có thể mượn nhờ Kingdra cao cường độ cực lớn dòng nước. Đem Leon Charizard một phát nhập hồn. Thế nhưng là, Leon đương nhiên sẽ không phạm phải đem Charizard cho không sai lầm cấp thấp. Càng có một chút có thể khẳng định, Leon cực lớn vị trí, vĩnh viễn là lưu cho hắn Charizard. Tuy nói xếp sau lựa chọn Incineroar, hiệu quả lại so với Gengar tốt một chút, nhưng Lục lão sư vẫn là lựa chọn mang lên Gengar. Rốt cuộc, Lục dã, ngay cả tín nhiệm mình Pokemon đều làm không được, còn nói gì ràng buộc. Trước đó cùng Leon đánh qua một bàn, bất quá khi đó hắn là giúp Master, Mã Sĩ Đức, thay mặt đánh, lúc này thì là lên đại hào. Từ fan hâm mộ nhóm kích động cảm xúc bên trong, không khó coi xuất thân là vô địch thế giới. Lê Ông nhân khí chi cao, thời tiết hệ thống, ta là chiếm ưu thế. Lục dã khách quan phân tích nói, cực lớn lão phun nó có thể thưởng thiên khí sao? Đoạt không được, siêu cực lớn địa ngục diệt diễm, không mở được ngày nắng. Vừa dứt lời, song phương xuất ra đầu tiên đội hình nhảy ra, Lục lão sư đội hình. Gengar, Gothitelle, Kingdra, Politoed, Leon đội hình, Charizard, Dragapult, Rillaboom, Tokoro, ha ha ha, Leon cũng là trời nắng đội người chơi. Lục lão sư bàn phím đều nhanh bốc lên sữa. Lục dã quét mắt đội hình, hơi có chút ngoài ý muốn, lại là tiểu Groudon, không nghĩ tới Leon ngươi cái mày rậm mắt to ra hỏa cũng chơi trời nắng. Đội Team Magma thành viên biểu thị mãnh liệt khiển trách. Thế mà còn cùng trước mặt Team Aqua hô ứng lên. Ngẫm lại cũng bình thường. Chibana là thời tiết đại sư. Cùng Lê Ông lại là hảo hữu. Lê Ông khẳng định học được tinh túy. Ngoài ra, Lê Ông đội hình cường độ không là bình thường cao. Tự mang đồng cỏ Rillaboom. Tê cấp không chuẩn thần Dragapult. Nghĩ thắng lời nói. Vẫn là đến tại thay phiên nhiều hạ một ít công phu. Thay phiên sau, Lục dã ánh mắt dần dần chuyên chú. Ta chơi liền là hơi thao. Amơ đảo bên này, Mã sư phó ngay tại khiển trách Lục dã tử hèn hạ. Lục dã tử thật sự là quá tố chất, lại chơi dẫm ảnh Diệt Ca. Tại tranh đoạt thời tiết tầng này suy tính bên ngoài, còn muốn chú ý Lục lão sư Diệt Ca. Lê Ông lộ ra nụ cười, cảm thấy có chút tính khiêu chiến. A tiếng nói, đi thôi. Dragapult, Rillaboom, Lục dã bên này cử đi Gothitelle cùng Politoed. Politoed đứng tại trên trận oa oa kêu to. Hơi nước không ngừng ngưng kết. Cuối cùng tại trên trận hội tụ thành mưa to. Hơi nước tràn ngập trong mưa to. Gothitelle biểu lộ lãnh đạm. Lòng bàn chân dọc theo hai đạo âm ảnh. Một đạo một mực khóa lại Rillaboom. Nhưng khi một đạo khác âm ảnh kéo dài hướng Dragapult lúc. Dragapult trong mắt hiển hiện băng lãnh hàn mang. Cái đuôi nhẹ nhõm đem âm ảnh bắn bay. U linh hệ sẽ không nhận dẫm ảnh ảnh hưởng. Leon duy trì tuyệt đối tự tin. Lộ ra mỉm cười. chỉ huy nói, Dragapau, đối Politou, xét đánh, Dragapau như phun ra chiến cơ lái vào không trung. Màn trời ầm ầm rung động, trong mưa to lôi đình bày biện ra tất chúng trạng thái. Gothitelle tự hồ có hành động, Leon nghiêm nghị cười một tiếng, fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ. Quá nghĩ đương nhiên, Lục lão sư, một khi Gothitelle fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ, chúng đích Dragapau, tích xúc xét đánh cũng sẽ bị cưỡng ép đánh gãy. Ngoài ý muốn chính là, lông tóc tươi tốt Rillaboom, nhếch miệng lộ ra tự tin triết học nụ cười, duỗi ra lôi nện hướng Gothitelle ngoác ngón tay, khiêu khích, quá tố chất đi, Leon, đã diệt ca đội thế mà còn ẩn giấu khéo tay khiêu khích. Bị khiêu khích Pokemon không cách nào sử dụng biến hóa chiêu thức. Di mụ, Gothitelle, đây là muốn bị phế à. Cỏ chủ cũng mang khiêu khích. Không hổ là ngươi à. Vô địch thế giới. Leon ngẩng đầu nhìn về phía không trung Dragapau. Xét đánh, hội tụ lôi đình ầm vang bổ về phía Politou. Cho dù là cực hạn đặc biệt phòng Politou, ngạnh kháng gấp đôi khắc chế, xét đánh. Không chết cũng bị thương. Mưa to tràn ngập bên trong. Xét đánh đánh rớt. Lại là đánh chúng khác một đạo hắc ảnh. Leon kinh ngạc trợn to hai mắt. Kim sắc đồng mắt phản chiếu bên trong. Gothitelle mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Đang dùng tay lau trên mặt điện giật vết cháy. Nó thay Politou chịu đựng lấy, xét đánh. Phút chốc, Leon kịp phản ứng. Câu lên hưng phấn nụ cười. Tại mới Rillaboom khiêu khích một khắc này. Gothitelle cùng Politou trao đổi vị trí. Cũng là nói đúng là. Gothitelle dùng cũng không phải là fake out, vỗ tay tập kích bất ngờ, ngoặc kép, mà là trước chế độ cao hơn lục dã. Ellie Swick, trao đổi sân bãi, ta liền biết Leon cái này lão bẩn so, ẩn giấu khéo tay khiêu khích. Cái này sóng hoa lệ thao tác sợ ngây người trực tiếp ở giữa fan hâm mộ nhóm. Hồ to ngọa táo, chiêu thức ghi chép 83 đến tột cùng khi nào xóa bỏ. Cái này sóng lục lão sư tại tầng khí quyển. Từ bỏ ra oai phủ đầu. Mù đọc khéo tay đổi trận. Đây chính là chiến thuật người sao. Ăn khớp thao tác cũng không đình chỉ. Politou tại mở xong ngày mưa cũng. Ellie Swick. Trao đổi sân bãi. Về sau. Trực tiếp bị lục dã thu hồi Pokebo. Thay thế ra sân Kingdra. Bằng vào du dương tự nhiên đặc tính linh hoạt xuyên qua tại mưa to ở trong. Dragapau như phun ra chiến cơ bay lượn tại mây mưa bên trong. Lại phát hiện mình căn bản là không có cách đuổi theo Kingdra tốc độ. Lục dã, Kingdra, gió bão, Kingdra hai mắt băng lãnh. Trước ngực Light Orb tách ra ánh sáng lóa mắt màu. Bốn phía hội tụ lên lưỡi đao giống như vòi rồng. Dragapau, cấp tốc trở về. Leon phất tay quát to. Rillaboom, Grassy Glide, cỏ xanh thang trượt. Mưa to soạt rơi vào thanh thúy trên cỏ xanh. Rillaboom giống giận chạy về phía Kingdra. Phi thân một cái trượt sẻng tóe lên đầy trời vũng bùn. Lôi nện trên người Kingdra mở ra một đạo bắt mắt vết thương. Kingdra ánh mắt càng thêm băng lãnh. Sau một khắc, gió bão hóa thành lưỡi đao sắc bén. Máy trộn bê tông lướt qua Rillaboom. Một kích đem Rillaboom miểu sát. Không chờ khán giả đánh ra, đặc sắc hai chữ. Dragapau đột nhiên xuất hiện sau lưng Kingdra. Nheo lại hẹp dài hai mắt, như một khung u linh chiến cơ. Dragapau đầu lưỡi đao cắt chém qua Kingdra thân thể. Hóa thành một đạo hồng quang bay trở về Pokebo. Đi thôi, Tokoo. Leon thay thế ra sân trời nắng tay. Tokoo phía sau dâng lên một vòng chói mắt thiên luân. Mưa to mưa lớn sân bãi bắt đầu tạnh. Fan hâm mộ nhóm không kịp nhìn. Mưa đạn lại điên cuồng cả màn hình. Đây chính là hai vị chiến thuật đại sư thời tiết chi tranh. Ngọa táo, Charizard ra sân. Leon ánh mắt sắc bén. Lộ ra hưng phấn nụ cười. Mới Rillaboom ngã xuống vị trí. Một viên Pokebo tách ra ánh sáng trắng. Giống ngô, Charizard vỗ hai cánh. Đứng tại chói mắt dưới ánh mặt trời. Phía sau là một vị quán quân áo choàng nam nhân. Tới đi, Charizard. Leon giật xuống áo choàng. Một tay chỉ thiên. tứ phía khán đài tiếng hoan hô như thủy triều vọt tới. Dragon Power, Charizard ngẩng đầu gào thét. Hai cánh ngưng tụ ra thương lục sắc long ảnh. Đạo kia long ảnh ở đây trên không trung xoay quanh. Giống như lưu tinh trị hướng ánh mắt lạnh lùng kinh rơ. Cùng một thời khắc, to cố ô híp mắt, mai rùa tuôn ra mênh mông hỏa diễm. Trời nắng hạ phun lửa cơ hồ bao trùm cả tòa sân bãi. Cô thít teo lần trước hợp đã dùng, giữ vững. Lục giã ôm thử một lần tâm thái. Chỉ huy nói, đối Charizard, thuật thôi miên. Cô thít teo hai mắt tách ra yêu dã lam quang. Lê ông nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là tiểu thủ đoạn, đinh, một tiếng. Thuật thôi miên hình thành quang mang bao phủ Charizard. Lại bị Charizard gào thét cho quấy nhiễu. Fan hâm mộ nhóm bóp cổ tay thở dài. Lõa thúc quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng a, lục lão sư cùng di mụ ràng buộc vẫn là kém một chút. Chấm ngoặc kép, cháy hừng hực hỏa diễm đem gô thí teo thôn phệ. Thương lục sắc dragon bao hóa thành long ảnh. Thẳng tắp rơi xuống. Cũng may lục giã sớm thay phiên kinh rơ. Cử đi Polito đến chống được cái này, Dragon Pau. Ầm ầm, Dragon Pau giống như thiên thạch rơi đập. Polito không quan tâm địa vung ra yết hầu. Mưa to lại lần nữa ngưng tụ. Thời tiết chi tranh lại lần nữa mở ra. Vây xem trực tiếp gâu. Nhịn không được huy quyền nói. Tốt, Polibo. Oa, Polibo kỳ quái mà liếc nhìn gâu. Ta đã quyết định, gâu hai mắt tỏa ánh sáng. Từ hôm nay trở đi luyện tập ngày mưa đội. Polibo, Tegebo, Expo các loại một đống lớn tinh linh. Không nói ngược lại thành một mảnh. The Eye of Armor, mã sư phó võ quán. Leon nhìn chăm chú lên lục lão sư thay phiên ra sân Jenga. Mỉm cười thấp giọng tự nói. Cái này có lẽ, có thể làm trận chung kết diễn tập nữa nha. Cái gì? Mustard, mã sĩ Đức, hét lên. Nhanh chỉ huy, để lục lão sư lấy nhiều đánh ít. Diệt ca chiến thuật liền muốn xong rồi. Lê ông tự nhiên biết điểm này. Thu hồi to cổ ô, cử đi Dragon Pau. Bình thường đạo quán chiến bên trong khó gặp thay phiên. Giờ khắc này ở tay của hai người bên trong. Vận dụng đến như thế dễ như trở bàn tay. Cái gì? Đánh đối chiến thế mà còn cần thay phiên. Ta dẹp đường quán. Bình thường đều là một con ngã xuống. Lại cử đi một cái khác. Chấm ngoặc kép. Trên lầu cộng một. Trời nắng cùng mưa to không ngừng luân chuyển. Giờ phút này mưa to mưa lớn. Polito ngay tại hát vang. Lục giã cùng Lê ông hai người đồng thời cực lớn hóa. Từ phía khán đài vang lên cực lớn đối chiến chuyên môn BMG. Một chùm hồng quang. Lê ông đem Charizard thu hồi Pokebo. Trên cánh tay Dynamax Band. Cực lớn vòng đeo tay. Nở rộ hào quang sáng chói. Hắn đem to lớn Pokebo ném về bầu trời. Siêu cực lớn hóa Charizard. Toàn thân dũng động tranh hồng liệt diễm. Đỉnh đầu xoay quanh đỏ sậm khí tràng. Giống như là một tòa hành tẩu núi lửa. Charizard hai cánh hóa thành lửa cháy hừng hực. Phần đuôi hỏa diễm kéo lên mấy trượng. Lục giã cũng đem Kingdra thu hồi Pokebo. Đem to lớn hóa Pokebo ném ra. Hình thể khổng lồ Kingdra. Trong miệng hội tụ lên cuồng bạo năng lượng màu tím. Hai người đồng thời chỉ huy nói. Lục giã, cực cự long kỵ. Lê ông, cực lớn phòng bích. Sau một khắc, Kingdra hôn bộ phát xạ một đạo quang trụ. Điểm rơi lại không phải cực lớn Charizard. Lê ông hơi có vẻ kinh ngạc. Hào quang màu tím thẫm thôn phệ Dragon Pau. Bay lên ám sắc cột sáng đem U Linh chiến cơ phá hủy. Toàn bộ trực tiếp ở giữa bắt đầu sôi trào. Fan hâm mộ nhóm bắt đầu cuồng hô. Lê ông là tại phòng Kingdra cực lớn dòng nước sao? Bảo vệ tốt, nhưng không có hoàn toàn bảo vệ tốt. Đây chính là lục lão sư trước đọc. Lê ông khẽ nhíu mày. Ném ra to cố ô Pokebo. The Eye of Armor, mã sư phó cũng nghiêm túc lên. Thầm nói, lục giã đây là từ bỏ thời tiết ưu thế. Cưỡng ép muốn lấy nhiều đánh ít. Ta đối siêu cực lớn Charizard. Có tuyệt đối tự tin. Lê ông cau mày nói, thế nhưng là ta không sao sao đổi. Một khi bị diệt ca, chỉ có thể mau chóng giải quyết con kia diệt ca sĩ. Như vậy, Lê ông hai mắt màu vàng óng. Nhảy nhót hào quang. Lục lão sư diệt ca sĩ. Đến tột cùng là đâu chỉ tinh linh. To cố ô thay phiên ra sân. Bị King Dr. cực lớn dòng nước một phát nhập hồn. Đánh mất ưu thế tốc độ King Dr. Bị Charizard đáp lễ cực cự long cưỡi chỗ miểu sát. Không ai nhường ai giao phong. Làm lục lão sư hậu bị tinh linh đăng tràng thời điểm. Fan hâm mộ nhóm kinh ngạc phát hiện. Lục lão sư trên trận. Phân biệt đứng đấy Jenga cùng Polito. Hai con diệt ca sĩ. Lục giã giải thích. Tiến vào giai đoạn 2. Hôm nay chúng ta đến đả diệt ca đội. Trên trận bốc lên lấy sáng chói ánh nắng. Leon siêu cực lớn Charizard. Tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa. Rõ ràng là 2v1 thế cục. Cái này siêu cực lớn Charizard. Lại làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt áp lực. Lấy cao tốc lấy sưng Jenga. Dẫn đầu bay về phía không trung. Leon câu lên mỉm cười. Lục lão sư diệt ca sĩ. Tìm được. Charizard. Siêu cực lớn địa ngục diệt diễm. Giống ngô. Núi lửa giống như Charizard ngẩng đầu gào thét. Hỏa diễm từ trong miệng của nó tràn ra. Cực nóng hỏa diễm hình thành một đám bay lượn đại điều. Trong nháy mắt đem Jenga thôn phệ. Fan hâm mộ nhóm trừng lớn hai mắt. Đứng vững sao. Lục lão sư Jenga, mang thế nhưng là Focus Sash A, vô dụng. Địa ngục diệt viêm, có thể tiếp tục cho chung quanh tạo thành sát thương. Đang lúc đám người than thở thời khắc, Jenga hai mắt tách ra yêu dã lam quang. Nhe răng lộ ra nụ cười. Miệng kiệt, Leon ngây ngẩn cả người. Jenga cũng không phải là ta diệt ca sĩ. Lục dã trầm giọng nói. Vừa rồi kia là, thuật thôi miên. Cháy hừng hực hỏa diễm thôn phệ Jenga. Thuật thôi miên lại thành công đem siêu cực lớn Charizard bao phủ. Charizard lâm vào ngủ say. Lục dã nói lên từ đáy lòng. Cảm ơn ngươi, Jenga. Miệng kiệt, Jenga vung đến một cái lích. Lưỡi liếm, không phải nói ngươi. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, trên trận chỉ còn lại có Charizard cùng Polito hai con Pokemon. Polito thành thạo điêu luyện hát vang diệt ca. Charizard chiến ý dần dần mất tinh thần. Mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc. Fan hâm mộ nhóm nhao nhao đập bàn. Thao, nguyên lai đây thật ra là thôi miên đội. Nổ tung, đây chính là tâm lý chiến sao. Lục lão sư quá. Ầm ầm Charizard từ siêu cực lớn hóa khôi phục thái độ bình thường. Lục dã nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo. Liền là kinh điển bảo vệ không bảo vệ bảo vệ. Chấm ngoặc kép, kinh điển tra tấn khâu. Trở về, lão phấn thanh xuân đều trở về. Leon kinh ngạc nhìn trong giấc ngủ Charizard. Lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Hắn duỗi lưng một cái. Đối Master, mã sĩ Đức, cười nói. Xin lỗi, sư phó. Chiến thuật khối này ta khả năng còn chơi không lại lục lão sư. Không sao nha, LT. Sớt cười híp mắt nói. Lê ông tử, người cười rất vui vẻ nha. Lê ông sững sờ, nghĩ đến mới Jenga bị siêu cực lớn địa ngục diệt diễm thôn phệ một khắc này. Hắn sờ lên mình râu quai nón, cảm thụ được đầu vai dỡ xuống áp lực. Thấp giọng lặp lại, ta vừa rồi, rất vui vẻ, chấm ngoặc kép. Một bên khác, lục lão sư trực tiếp trong phòng, có một phương lựa chọn đầu hàng. Lục dã đang định đem Charizard làm nát. Nhìn màn ảnh nhắc nhở. Không khỏi sững sờ. Ta rơi dây rồi. Mưa đạn lập tức cả qua liên tiếp ha ha ha. Kinh điển ưu thế cục rơi dây. Quá khó khăn. Đây chính là thiên khiển người sao ha ha ha. Lục dã. Là Lê ông đầu hàng. Sau một khắc. Lục dã đập bàn nói. Ghê tởm. Đều không cho ta thoải mái một thanh. Ta có thể đầu hàng. Nhưng là không thể để cho đối diện thoải mái. Diệt ca cộng thuật thôi miên là sẽ không mang đến nụ. Cười, lục lão sư, lục dã nhìn xem lên cao xếp hạng. Tâm tình vi diệu, nói là tiếp ta đại ngôn. Kết quả Lê ông căn bản không có nhường mà. Bất quá, Lê ông cũng có thể nói là tương đương chuyên nghiệp. Đã đến hạ truyền bá thời gian. Chưa từng tăng ca lục lão sư tốc độ ánh sáng hạ truyền bá. Lưu lại fan hâm mộ nhóm không thủ hắc màn hình. Tốt a, ta học xong. Không hoàn toàn là diệt ca. Nguyên lai chỉ là thuật thôi miên. Chấm ngoặc kép. Ta đã hiểu, Leon nhưng thật ra là cao phối bản trời nắng đội người chơi. Lục lão sư đánh trời nắng đội có bổ trợ. Khó trách thuật thôi miên có thể trúng đích. Hạ truyền bá về sau. Gâu đúng giờ chuẩn chút đạn đến tin tức. Lục giã sững sờ. Ta vừa vặn chuẩn bị đánh tài liệu tới. Gâu, lục lão sư, ta học xong. Lần sau dùng Polybo tới làm thời tiết tay. Lục lão sư, fan hâm mộ nhóm sẽ rất thương tâm. Gâu, ngoặc kép chấm hỏi. Bất chi bất giác, lục lão sư trong video đã có một nhóm lớn. Vị kia trời nắng đội người chơi fan hâm mộ. Cái này có lẽ chính là một loại bao hàm đau lòng cảm xúc. Đúng rồi, gâu nhớ tới một gốc dạ. Ốc lão đầu nhi để cho ta cùng ngươi đi A Lộ Phúc di tích. Liền tại tháng sau, giáo sư ốc đã nói với ta. Lục giã gật gật đầu. Tâm tình phức tạp nói. Ngươi tốt nhất đừng tại di tích bên trong lỗ mãng. Chấm ngoặc kép, tiểu gia ta chỉ có cứu vớt thế giới phần. Gâu xoa xoa cái mũi. Cười hắc hắc. Bằng không, ngươi sẽ dạy ta mấy cục. Ta cũng tốt giúp cho ngươi bận bịu. Hỗ trợ cũng là không cần. Ghi chép tài liệu là được. Lục giã, thượng đằng, ngoặc kép, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.